gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 56, giả bộ Niter, góc truyện audio.com. Lọc cao xong, Hi Hi vẫn ngồi đó suy nghĩ, nếu như theo khuynh hướng phát triển hiện tại, có lẽ giữa Cửa Ngục và Hợp Tung sẽ càng ngày càng đối chọi gai gắt, cuối cùng sẽ xảy ra những chuyện không thể nào ngăn cản được. Hi Hi nghĩ, bé nhất định phải làm điều gì đó ngăn cản việc này không cho nó xảy ra. Nghĩ tới đây, Hi Hi nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ những bước đi đầu tiên trong kế hoạch của bé. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là cha yêu mẹ, sau đó hai người kết hôn và sống chung với nhau, cả nhà bọn họ đại đoàn viên, tiếp theo sau đó Hợp Tung và Cửa Ngục liên minh lại với nhau trở thành người một nhà. Mọi người đều phát triển thật tốt, cái biện pháp này không tệ, mặc dù suy nghĩ có chút kỳ lạ nhưng kết quả sẽ toàn vẹn cả đôi đường. Huống chi cha đẹp trai như vậy, mẹ lại đẹp không kém, hai người bọn họ nhìn vào là biết ngay trời sinh một đôi không chê vào đâu được. Cha và mẹ rất xứng đôi à nha. Hơn nữa hai người bọn họ kết hợp lại với nhau mới có thể sinh ra Hi Hi thành một thiên tài hiếm có. Điều đó cũng chứng tỏ cha và mẹ bé kết hợp với nhau là tuyệt phối. Càng nghĩ càng happy, cuối cùng Hi Hi vỗ đầu một cái, cứ làm như thế. Nhiều happy thì quyết định như vậy luôn đi á. Thế là nhóc nào đó cảm thấy happy nên quyết định kết hợp cha và mẹ bé lại với nhau. Hôm sau, Tử Lam rời giường, như mọi ngày nàng dọn dẹp xong chuẩn bị đi làm. Nhưng Hi Hi hôm nay hình như có điều gì rất kỳ quái, không chỉ làm điểm tâm cho nàng, ngay cả việc chọn y phục cũng là do Hi Hi giúp nàng lựa chọn và phối hợp. Bình thường Tử Lam ăn mặc và trang điểm rất nhạt, trời xanh nàng rất phù hợp với y phục và trang sức thanh nhã. Nhìn lại toàn thân từ trên xuống dưới, hôm nay nàng ăn diện so với bình thường càng thêm diễm lệ và yêu mị, bởi vì Hi Hi lựa chọn trang phục cho nàng mang đậm phong cách rất bắt mắt. Một chiếc áo chiffon màu đỏ làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của nàng, kết hợp cùng chiếc quần cụt màu trắng ôm sát dọc theo đôi chân thon dài, dưới chân một đôi giày cao gót màu bạc. Nhìn Tử Lam dáng vẻ thanh thuần tươi mới, nhìn vào cứ như một cô gái tuổi 20, mặc dù Tử Lam năm nay chỉ mới 24 tuổi mà thôi. Bảo bối, mẹ đi làm không phải đi tuyển mỹ nữ, nên không cần phải ăn mặc như vậy. Tử Lam đen mặt nói, thật ra Tử Lam thích mặc nhất là màu tím và trắng hơn. Hi Hi cũng chỉ cười một tiếng, mẹ, mặc dù bình thường người rất đẹp nhưng nếu như càng tô điểm hơn cho vẻ đẹp của mình thì người khác khi ngắm nhìn mẹ họ sẽ rất thoải mái và mẹ làm việc cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng mẹ đã là mẹ một đứa nhỏ, ăn mặc thành ra như vậy có điểm giống như đang giả Niter. Tử Lam tà mị con ngươi nhìn Hi Hi hỏi, Hi Hi lắc đầu một cái bộ mặt phớt lờ, không, mẹ vốn rất non. Tại sao lại nói mình giả bộ Niter? Mẹ không phải là giả dạng Niter, những người trong thiên hạ bọn họ mới giả dạng Niter, nếu nhìn thấy mẹ cũng nên đập đầu chết hết cho rồi. Lời này Tử Lam nghe cũng đặc biệt thoải mái. Được rồi, Tử Lam mặc dù không biết mục đích thật sự của Hi Hi nhưng lòng yêu thích cái đẹp mọi người đều có, dĩ nhiên Tử Lam cũng không ngoại lệ, vì vậy nàng nghe theo lời Hi Hi nói. Nhìn mẹ nghe lời, Hi Hi cũng cười, đây mới là mục đích của bé á, bé thậm chí hận không thể cho mẹ mặc bộ dáng trẻ hơn 8-9 tuổi, nhưng chỉ sợ khẩu vị của cha nhẹ, cân nhắc cuối cùng Hi Hi nên cho mẹ ăn mặc bộ. Góc truyện audio.com, dáng cỡ 20 tuổi là hợp lý, ăn sáng xong Tử Lam phải chuẩn bị xuất phát đi làm. Trước khi ra cửa Hi Hi tặng cho nàng một nụ hôn, mẹ chúc người nhiều may mắn. Tử Lam sững sờ không rõ chân tướng nhưng vẫn hôn ngược lại Hi Hi một cái, cảm ơn bảo bối. Xong nàng nhanh chóng xuất phát đến chỗ làm, Tử Lam không biết nàng đang bị Hi Hi tính kế á. Cách chương.